Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 201, một bước lên trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ bảy, ngày 31 tháng 12, năm 2229 giờ sáng, sau khi ăn xong một bát phở lão hữu chua cay, Giang Phong lập tức lái xe tới Phan Châu. Hắn đi tham dự hôn lễ của Ngụy Tuyết Phong và Hạ Linh Linh quãng đường từ tỉnh Quảng Tây tới Phan Châu của tỉnh Quảng Đông tổng cộng hơn 800 dặm. Giang Phong lái gần 5 tiếng đồng hồ mới tới biệt thự Ngụy gia. Bà mối Giang Phong đến đương nhiên là được Ngụy gia long trọng chiêu đãi. Cha con Ngụy gia đi ra đón hắn. Cha Ngụy Ngụy Nguyên Châu tươi cười, đưa tay ra, nói: "Giang đại sư, đi đường vất vả rồi." Giang Phong bắt tay ông, mỉm cười, trả lời: "Không vất vả, lâu rồi không gặp." Chú Ngụy thay đổi không ít, vẻ mặt hồng hào, cả người cực kỳ khí phái. Ngụy Nguyên Châu được Giang Phong khen, cười ha ha, mỡ trên mặt không ngừng run lên. "Nhờ phúc của cậu, tôi chữa được tâm bệnh, tâm trạng tốt hơn trước kia rất nhiều." Lúc này, Ngụy Tuyết Phong cũng đưa tay ra, cười, nói: "Giang đại sư, cảm ơn cậu đã bớt thời gian ra để tham dự hôn lễ của tôi." Giang Phong bắt tay anh, nhìn hình thể thay đổi rất nhiều so với trước kia của Ngụy Tuyết Phong, kinh ngạc, nói: "Anh Phong, anh giảm ít nhất cũng 15 kg đúng không?" Ngụy Tuyết Phong hưng phấn, nói: "Tổng cộng là 16,5 kg. Giang Phong kinh hãi, nói: "Lợi hại, đúng là sức mạnh của tình yêu." Ngụy Tuyết Phong nghe thấy hai chữ tình yêu, liền cực kỳ cảm kích Giang Phong, chân thành nói: "Tất cả đều nhờ công lao của Giang đại sư. Nếu như không phải cậu giúp tôi đáp cầu dắt mối, đời này tôi chắc chắn không thể tìm được một cô gái nào tốt như Linh Linh. Cậu thật sự là đại ân nhân của tôi." Giang Phong cười, nói: "Anh Phong nói quá lời rồi, tôi chỉ đang làm chuyện phải làm mà thôi." Ngụy Nguyên Châu xen vào, nói: "Giang đại sư, cha con tôi cũng không muốn nhiều lời, cậu đi đường vất vả rồi, chắc là cậu vẫn chưa ăn cơm chưa? Tiểu Phong, con mau dẫn Giang đại sư đi ăn một chút đồ lót dạ đi." Ngụy Tuyết Phong gật đầu, đưa tay ra dấu mời, nói: "Giang đại sư, mời cậu theo tôi." Giang Phong chào cha Ngụy một tiếng, sau đó đi theo Ngụy Tuyết Phong đi ăn cơm. 5 giờ chiều, vị khách đầu tiên của Giang Phong Lý Hưng Văn đến. Anh và Ngụy gia hợp tác làm ăn với nhau, Giang Phong còn là người mà anh giới thiệu cho Ngụy gia, cho nên khi Ngụy gia có chuyện vui, đương nhiên là phải mời anh rồi. Lý Hưng Văn thấy Giang Phong, lập tức chào: "Giang đại sư, đã lâu không gặp, chú tới sớm thế." Giang Phong hỏi: "Anh Văn, chỉ anh tới thôi à, sao không dẫn vợ mình theo?" Lý Hưng Văn cười nói: "Cô ấy đang mang thai, không tiện đi ra ngoài, cho nên tôi để cô ấy ở nhà dưỡng thai rồi." Giang Phong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trong số những cặp đôi mà hắn tác hợp, đã có mấy người mang thai rồi. Bây giờ nhóm WeChat, mấy người phụ nữ đã mang thai suốt ngày tâm sự về cuộc sống khi mang thai ở trong nhóm, nhóm này sắp biến thành nhóm bảo mẫu rồi. "Giang đại sư, mấy ngày trước chú liên tục leo lên hot search trên Weibo. Văn phòng môi giới hôn nhân của chú bây giờ làm ăn tốt lắm đúng không?" "Mấy ngày trước đúng là không tệ, đã ký được mấy trăm hợp đồng rồi. Còn anh thì sao? Chuyện làm ăn của anh bây giờ sao rồi?" "Tôi cũng rất tốt. Ông chủ Ngụy rất chiếu cố tôi. Quy mô buôn bán của tôi bây giờ đã tăng lên gấp đôi so với lúc trước." "Đúng là rất tốt. Bên Phan Châu cực kỳ chú trọng hôn lễ. Một ngày trước khi diễn ra hôn lễ, việc đầu tiên phải làm là trải ga giường mới cho phòng cưới. Đây là điều quan trọng mà nhà trai phải làm. Trải ga giường phải mời người. Bà tốt số, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới trải, bà tốt số này là chỉ người phụ nữ sinh được nhiều con, đặc biệt là con trai, công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc. Thực ra chuyện này không chỉ có ở Phan Châu, mà gần như cả nước đều có phong tục tương tự như thế. Còn phải tìm một đôi đồng tử nhảy tới nhảy lui ở trên giường, ngụ ý sớm sinh quý tử. Có nhiều nơi sẽ đặt một cái quần mới ở trên giường, cha của chú rể sẽ đặt quả cam, lì xì, lá cây khoa sọ, táo đỏ, đậu phộng, hạt sen, quả óc chó. Các món đồ mang ý nghĩa, vui mừng, đặt lên trên chiếc quần kia, ngụ ý đại phú đại quý, khai chi tán diệp, trong tiếng Quảng Đông, quần và dầu đồng âm. Cố diệp phai tiếp theo là sông Tân, trong tiếng Quảng Đông, sông Tân đồng âm với sông Thân. Chú rể và cô dâu sẽ làm việc này ở trong nhà của mình. Nấu nước sôi, bỏ lá bưởi, cây xả vào, Sau khi nước lạnh đi, dùng nó rửa mặt, lau người. Sau đó mặc đồ ngủ mới, dép lê mới, chờ tới buổi tối sẽ thượng đầu. Sông Tân ngụ ý là tẩy đi ô uế, bắt đầu một cuộc sống mới. Sau đó, hai bên nam nữ tự mình nhìn gương, chải đầu tại nhà, việc này gọi là thượng đầu. Sau thượng đầu là uống nước ngọt, mẹ sẽ bưng ra một chén nước được hầm từ hạt sen, bách hợp, đậu phộng, đậu đỏ, trứng gà, tân nhân sẽ uống hết chén nước đó. Bên huyện Bách Lượng không có phong tục, sông Tân, phẩy chấm, thượng đầu, phẩy chấm, uống nước ngọt, này, vì thế Giang Phong và Lý Hưng Văn đều cảm thấy việc này rất mới lạ. Tới mỗi phong tục, bọn họ đều hỏi ngụ ý trong đó, có thêm được không ít kiến thức mới. Cách chương.